Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Căng thẳng, thân thể dơ cao, mềm mại đón nhận nhiệt tình từ người đàn ông. Nóng bỏng nhiệt lưu, từng dòng rót vào trong cơ thể cô, trái tim cuồng loạn giống như là của mình. Đem nụ hoa không chịu nổi nhiều như vậy nhiệt tình, không khỏi hét ầm lên. Trước mặt bỗng tối sầm, liền ngất đi. Cao chiều đi qua, Giang Lăng cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình, không khỏi âm thầm kinh hãi. Kinh nghiệm của anh chưa từng có vong tình mất khống chế như vậy, chỉ cần là trước mặt cô gái nhỏ này, anh tất cả vẫn làm kiêu ngạo tự chủ, nhất thời đất sập tan rã, quần lính tan rã. Ôm cô trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi mềm mại như hoa của cô, ngừng mắt nhìn cô đang ngủ mê man, bộ dạng đáng yêu. Anh không cách nào không thừa nhận, cô gái nhỏ này chẳng biết từ lúc nào đã đi sâu vào trong lòng anh vững vàng mọc rễ nảy mầm. Nếu như là cô, có lẽ anh có thể quên mất mẹ mang cho anh cơn ác mộng. Thử tin tưởng một người, yêu một người, nếu người đó là cô. Anh chẳng qua còn không xác định mình nguyện ý nguy hiểm như vậy có đáng hay không. Đi đánh cuộc cả cuộc đời một lần nữa, tìm tình yêu chí mạng. Từ ngày đó về sau, giống như có điều gì đó thay đổi. Cô phát hiện, anh ban đêm không hề trễ nữa, mỗi ngày đều đúng giờ về nhà ăn cơm, làm hết sức cùng bà nội, dụ dỗ cô vui vẻ. Chờ bà nội ngủ xong, anh liền nhiệt tình không ngừng đòi hỏi cô, để cho cô lần nữa dụ lơ trong lòng anh, khóc lóc cầu xin tha thứ, không dễ mà thả cô. Có lúc anh còn có thể thật sâu đưa mắt nhìn cô, động tác êm ái làm sao, dịu dàng đến mức khiến cô gần như rơi lệ. Cơ hồ cho là cô được yêu, cho nên anh đối đãi với cô mới giống như một loại đồ sứ dễ vỡ, cẩn thận như vậy. Những ngày sau đó, cô liền quát mình si tâm vọng tưởng, nhưng anh và cô trừ cái khế ước lạnh băng đó không bao giờ có cái khác. Cô lần nữa cảnh cáo mình, cứ như vậy chia đều cách ngày đó đến mới sẽ không thống khổ như vậy, cô mới có thể an tĩnh rời đi. Mặc dù cô không biết ngày này rốt cục là lúc nào sẽ đến, nhưng cô đợi một chút, chờ anh chính miệng nói hẹn gặp lại. Loại ý nghĩ này làm cho cô đau đớn không chịu nổi, nhưng trong mắt của người đàn ông, nếu không có yêu, dù thế nào si ngốc dây dưa cũng chỉ sẽ tăng thêm khốn khổ nhiều cho anh mà thôi. Cô không muốn nhất chính là gia tăng gánh nặng cho anh. Cô chủ, chào buổi sáng. Sáng sớm, chờ nghe Thủy Tình đi xuống lầu 2, quản gia lập tức tiến lên chào hỏi. Gia Lăng không có ở đây, nếu không phải là đi làm thì là đi xã giao. Sớm, Vương Bá. Cô khẽ mỉm cười, ngồi ở trước bàn ăn, một bên theo người giúp việc, lập tức đưa lên sớm một chút. Bà nội đâu? Bà chủ hôm nay tinh thần tựa hồ không tốt, bữa sáng là chúng tôi đã đưa vào. Quản gia cung kính trả lời. Vậy sao? Cô trầm ngâm một chút. Có gọi điện thoại, xin bác sĩ Đường đến xem chưa? Đã gọi, bác sĩ Đường đang chạy tới nơi này. Đang nói, một thân ảnh thon dài liền xuất hiện trước cửa. Mới vừa rồi, tôi có nghe có người nhắc tên mình. Có phải hay không, các người sau lưng đang nói xấu tôi? Đường Gia Bình cười đi vào. Gia Bình! Liếc thấy anh, khuôn mặt đoan chánh mà văn nhã, cô không khỏi cảm giác cực kỳ thân thiết. Thật tốt quá, bà nội hôm nay không thoải mái. Tiếng nói bị người làm nữ đột nhiên lao ra cắt đứt. Cô mặt hốt hoảng đối với Nghe Thủy Tình kêu to. Cô chủ, không xong, bà chủ đã hôn mê. Cái gì? Cô thất kinh, vội vàng cùng Đường Gia Bình đi lên lầu 2. Đường Gia Bình đơn giản đào huyết áp một chút, sắc mặt nặng nề, lập tức tiêm một liều thuốc giảm áp, sau đó liền hòa tốc đem bà nội đưa vào bệnh viện. Nhìn phòng cấp cứu khép cánh cửa lại, cô trong lòng không khỏi như lửa đốt. Mấy phút sau, huyền áo của tiếng bước chân từ hành lang khác vang lên, đập vào mi mắt của cô, đang tới gần trên mặt hiện đầy mồ hôi. Bà nội như thế nào? Giang Lăng nhíu lấy Nghe Thủy Tình, lực mạnh, cơ hồ làm cô kêu đau. Cô không nói tiếng nào nhịn xuống. Đang trong phòng cấp cứu, anh không được gấp, trước ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi. Anh làm sao mà ngồi được? Anh hét lớn một tiếng, bắt đầu giống như thú hoang ở cửa phòng cấp cứu, đi tới đi lui. Ngày nay rốt cục đã tới sao? Nội tâm của anh cơ hồ có một mảng lạnh như băng. Cô nhìn đèn đỏ phòng cấp cứu, lại nhìn một chút anh, khuôn mặt lạnh lùng thâm thúy, nội tâm đột nhiên đau đớn không biết từ đâu tới. Đây là báo trước chia lìa sao? Cô không biết, chỉ là giờ phút này ngực của cô rất đau. Hơn một giờ sau, Đường Gia Bình từ phòng cấp cứu đi ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net